Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 541, chương 538. Hiện tại nữ hài tử mạnh như vậy sao? 2X Kinh Đô đang cùng Hàn Đạo Đức cùng Ôn Hoa ăn cơm. Cùng cái này hai lão gia tử ăn cơm, Sở Phàm cảm thấy là thật không có ý nghĩa, cũng không phải không thú vị đưa đến, mà là quá nhạt. Vô luận là Hàn Đạo Đức vẫn là Ôn Hoa, hai người tuổi tác đều cao, ẩm thực khẳng định phải lấy thanh đạm làm chủ, nhưng Sở Phàm là người trẻ tuổi, hắn muốn ăn thịt a, nhưng trên bàn của hắn chỉ có cháo, rau xanh cùng một chút cải bẹ màn thầu cái gì. Sở Phàm là thật muốn ăn thịt. Tiểu Sở ăn a. Ôn lão gia tử lại đưa qua một cái bánh bao nói. Sở Phàm ngoạc kép, tốt tốt tốt, ta ăn còn không được sao? Theo liền đối phó điểm, sau đó lại đi bên ngoài ăn đi. Nghe nói ngươi cùng Lý Minh tiểu tử kia giao người bằng hữu. Hàn Đạo Đức cười hỏi. Sở Phàm nhẹ gật đầu, nói, trước đó có chút mâu thuẫn, bất quá không đánh nhau thì không quen biết, ta cùng hắn hiện tại quan hệ coi như không tệ, ở chung một chút cũng là không sai. Hàn Đạo Đức cười gật gật đầu, sau đó nói, trước kia ta liền để Quân Nhi đến Kinh Đô phát triển, nhưng thân thể của hắn không tốt, Quân Nhi thân thể đã rất rất nhiều. Tối thiểu 3 năm sẽ không có vấn đề gì. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Hàn Đạo Đức nói, còn tốt có ngươi a. Tiểu Sở, ngươi đến Kinh Đô cũng nửa năm, có khó khăn gì nói thẳng, lão đầu tử có thể giúp khẳng định giúp, ngươi không muốn không có ý tứ há miệng, nghe không? 280 ai. Được rồi, Sở Phàm gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Không sai. Hắn đã tới Kinh Đô nửa năm, bất quá cũng không phải là một mực ở tại Kinh Đô, mà là Kinh Đô cùng rét lạng đầu chạy. Nửa năm qua này, Sở Phàm thăng cấp điểm cũng tại tăng trưởng, còn kém cuối cùng 120 điểm liền có thể thăng cấp. Có thể hỏi đề cũng theo đó mà tới, dẫy không đến thăng cấp điểm. Trải qua Ngô Lý cùng Hồ Ly sự tình, toàn bộ Z thành phố đều biết chúng nữ nhân của mình là ai. Chỉ cần là các nữ nhân có một tia khó khăn, tại Sở Phàm không biết tình huống dưới, những người kia liền đem sự tình giải quyết. Sở Phàm biết sau lúc ấy liền không vui. Ngọa thảo, mấy người các ngươi ý tứ, đây là cướp ta sinh ý, đâu đúng hay không? Các ngươi chơi như vậy, để cho ta làm sao thu hoạch được thăng cấp điểm a? Cho nên còn kém 120 điểm không hoàn thành đâu. Ngoại trừ mấy chuyện lớn, các nữ nhân sự nghiệp đều là thuận buồm xuôi gió, căn bản không có thu hoạch được thăng cấp điểm cơ hội. Cho nên làm cái gì bây giờ? Lúc đó Sở Phàm lâm vào trầm tư, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Sở Phàm quyết định đi một chuyến Kinh Đô, đi ra bên ngoài phát triển phát triển. Nhìn xem có cần hay không trợ giúp nữ khục, chủ yếu là đi kinh doanh. Trên trời trà sát đê xã Kinh Đô cửa hàng mà đến, trong nửa năm này Sở Phàm thật đúng là không có gặp được có thể thu được hậu cung nữ nhân. Cũng không phải bởi vì không có tướng mạo xinh đẹp, mà là không có gặp được để Sở Phàm động tâm. Bất quá chi nói lại chính là trên trời quán trà gầy dựng lúc Hàn Đạo Đức Ôn Hoa đều đi, bất quá chỉ là lộ cái mặt, nhưng cái này đã đủ rồi, đủ để cho vòng tròn bên trong người biết nhà này quán trà rất có bối cảnh, bọn hắn tuyệt đối không thể trêu vào là được rồi. Lão gia tử, ta đi ra a. Sở Phàm nói, chính đang vẽ tranh Hàn Đạo Đức khoát tay áo, tại Sở Phàm sắp đi đến cửa thời điểm mới lên tiếng. À đúng, ban đêm trở về thời điểm mang một ít màn thầu. Được rồi, ngoặc kép, vùng ngoại thành, nơi này vốn là bỏ hoang xưởng sửa xe, cũng là nhà nước, bất quá bị Lý Minh vận dụng quan hệ thuê xuống dưới. sau đó đóng thành hiện tại. Trên trời quán trà, về phần kinh đô bên này cũng dùng trên trời quán trà, cái tên này cũng là trải qua Z thành phố bên kia đồng ý, cũng là nhà nước, bất quá bị Lý Minh vận dụng quan hệ thuê xuống dưới. Sau đó đóng thành hiện tại, trên trời quán trà, về phần kinh đô bên này cũng dùng trên trời quán trà, cái tên này cũng là trải qua Z thành phố bên kia đồng ý, mà kinh đô trên trời quán trà vừa xuất hiện lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Ngay từ đầu chú ý là bởi vì Lý Minh quan hệ, còn có thì là bởi vì Hàn lão gia tử cũng xuất hiện quan hệ, mà sau đó chú ý thì là bởi vì trên trời quán trà ý nghĩa ở chỗ này người có thể giải quyết một chút không đại dễ giải quyết sự tình, liền xem như cùng cừu nhân cũng là có thể ngồi xuống đến nói chuyện. Đương nhiên nếu như trò chuyện không tốt còn có chuyên môn địa phương để những thứ này đàm người không tốt đơn đấu. Bất quá lúc này mới vừa gầy dựng không bao lâu, mặc dù mọi người đều biết không thể nói quy tắc, nhưng lại không có người nào dám tùy tiện nếm thử. Nói là nói như vậy mà, nhưng nếu là vạn nhất xảy ra sự tình cùng đối thủ đòn khiêng dẫn xuất phiền phức, trên trời quán trà hết chỗ chê như vậy nghiêu bức làm sao bây giờ đâu. Cho nên quán trà sinh ý mặc dù rất tốt, nhưng vẫn như cũ không ai dám trêu chọc sự tình. Dù sao nơi này là kinh đô mà. Văn phòng, nha, không tệ a. Sở Phàm đi tới cửa, nhìn xem ngồi ở trong phòng làm việc Lý Minh, nói, ngươi cái này tư thái, Lý lão bản, ngươi tốt a. Lý Minh nhìn thấy Sở Phàm tới, lại hô chính mình Lý lão bản. Hắn lúc ấy đứng lên cười nói, ôi, Phàm ca ngươi nói đùa, ngươi cũng là lão bản mà. Đến, tọa hạ trò chuyện. Sở Phàm ngồi xuống, hai người bắt đầu hàn huyên. Sở Phàm tới này đã nửa năm mà không phải. Tại trong nửa năm này, Sở Phàm cũng quen biết không ít người, đều là Lý Minh chủ động giới thiệu với hắn. Những người kia đều biết Sở Phàm không đơn giản, nhưng lại không biết Sở Phàm cùng Hàn Đạo Đức quan hệ. Đây cũng là Sở Phàm nói cho Lý Minh, không cho Lý Minh ở bên ngoài kể một ít loạn thất bát tao có không có. Lão bản, bên kia gặp đỏ lên. Ngài nhìn, lúc này, cổng tới một người trẻ tuổi. Hắn thần sắc hốt hoảng nói, gặp đỏ lên. Mặc kệ là Sở Phàm vẫn là Lý Minh đều là khẽ giật mình. Sau đó nhưng đều là một bộ có trò hay để nhìn tình huống. Cái này mẹ nó gầy dựng đều 2 tháng, một kiện đại sự đều không có. Cái này mẹ nó chẳng phải là làm không công lớn như vậy quán trà rồi. Hoàn toàn không có phát huy ra trên trời quán trà tác dụng a, nhưng bây giờ rốt cục sinh ý tới nha. Sở Phàm cùng Lý Minh lập tức đứng lên, chuẩn bị đi nhìn một chút ai là ai làm đi lên. Mà đợi đến hai người tới mục đích về sau, bọn hắn đều choáng váng. Ngoạ thảo, hoàn toàn chính xác gặp đỏ lên, cũng là bởi vì đánh nhau gặp đỏ, nhưng là không có có thụ thương gặp đỏ. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì là hai nữ nhân tại xé bước, mà cái gọi là gặp đỏ là bên trong một cái nữ nhân tới đại di mụ, hơn nữa là bởi vì bị xé toang váy mới có thể dẫn đến gặp đỏ. Sở Phàm ngoạc kép, Lý Minh ngoạc kép, cái này mẹ nó, hiện tại nữ hài tử đánh nhau đều lợi hại như vậy sao? Một lời không hợp liền xé váy, đem gì khăn lấy ra, sau đó dán trên mặt nàng. Tê, kinh khủng như vậy a. Hiện trường cũng chỉ có một nữ nhân, cái kia hung hãn nữ nhân đã đi, lưu lại chỉ là cái người bị hại, hay là nói là cái kẻ yếu. Tiểu thư ngài, không có sao chứ? Bên trong một cái nhân viên công tác nói, vị này một mặt máu nữ người nói, không, không có việc gì. Sau đó, nàng đi tắm một cái, sau đó liền một thân một mình đi, đã đánh đều đánh nhau. lại không có đánh thắng được người khác, nàng có thể làm sao? Tiếp tục hồ nháo sao? Nữ nhân này không dám. Quy ủ của nơi này bọn họ cũng đều biết. Từ nơi này giải quyết sau phiền phức, coi như lại không phục cũng vô dụng, cũng không thể tìm đối phương phiền phức. Ai bảo ngươi lúc ấy không có làm qua đối phương đâu. Nếu như còn muốn báo thù, thật có lỗi, trên trời quán trà, sẽ không tha phá làm hư quy củ người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.